Diệp Hy hỏi. Hàn Huy liền chỉ vào trước mặt tiểu điếm. Đạo tầng chót nhất tổng thống phòng xếp. Nơi đó có đang nghiêm mật canh giữ. Ngươi qua đi. Ta thì không đi được. Diệp Hy gật đầu nói tốt. Ta thử nhìn một chút. Ta kia vẫn là trở lại tìm que mà nói điểm chuyện đứng đắn. Hàn Huy hình như cố ý muốn ở Diệp Hy trước mặt cái này nói như nhau. Quả nhiên, nghe được cậu nói, Diệp Hy thân thể nhất thời run rẩy đánh run một cái, nhưng là lại tỉnh không nói gì thêm. Nhưng đúng là biến hóa như vậy, nhưng ở Hàn sẽ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hình như hắn nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không dám tưởng tượng tiếp. Nhìn cậu rời đi, Diệp Hy hít thở dài, tự nhủ nói mong muốn cậu không sẽ phát hiện đi. Nghĩ tới vừa mới ở trong phòng nhất mạc mạc, hắn liền cảm giác cả người tế bào đều ở đây phấn khởi trong. Tại đây một cái nhà xây ở Hàn trở nên tiểu điếm tầng chót nhất tổng thống phòng xếp trong. Lúc này ở trong phòng bị giam lỏng ai trong cũng một trận kinh hoàng. Hiện tại mình nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Nhưng là bây giờ tứ diện đều bị phong kín. Bên ngoài càng có này người Trung Quốc đang bảo vệ đang. Mình thật không có biện pháp. Nghĩ tới bọn họ đoàn người, dĩ nhiên trừ mình ra toàn bộ đều chết hết. Răng rắc. Nguyên bản bị khóa lại cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhàng vừa vang lên. Lại bị người chậm rãi mở ra. Là ngươi. Ngả Lệ ánh mắt rơi vào đi tới một đứa bé trai trên người của ánh mắt nhưng không. Có lúc trước cùng nói chuyện một loại quyến rũ mà là nhàn nhạt sát khí. Cái này Diệp Hy không phải Hàn Huy cháu ngoại trai sao? Chỉ cần mình bắt hắn như vậy thì mới có thể tách ra nơi này. Thế nhưng, đối với điểm này, Hàn Huy làm sao sẽ thật không ngờ đây? Chỉ là hắn vì sao còn muốn cho Diệp Hy tiến đến đây? Ngả Lệ ánh mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, thế nhưng lại vẫn không có dưới thôi Diệp Hy. Hiện tại thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, mình lúc nào lá gan trở nên lớn như vậy. Bất quá, biến hóa như vậy cũng không giống như xấu. Hắc hắc, tỷ tỷ chúng ta lại gặp mặt. Diệp Hy nghênh ngang ở Ngả Lệ đối diện đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt nhưng ở trên người của nàng quét mắt. Cái này nước Mỹ nàng, vóc người còn thật là như vậy nóng bỏng. Lúc này càng ăn mặc bó sát người quần sơ to to cơ cùng với không có tay bó sát người tuất sam. Một đạo nóng bỏng dáng người làm cho Diệp Hy vừa mới chìm xuống dục hỏa lập tức trở nên hừng hực bốc cháy lên. Hừ, tiểu đệ hiện tại thay là uy phong a. Ngả Lệ nhìn trước mắt tiểu nam hài trong lòng khá không phải tư vị. Tấm tắc. Ngươi thật đúng là cho rằng nơi này là các ngươi nước Mỹ. Diệp Hy nở nụ cười. Ngả Lệ lại hé miệng đạo dù cho không phải. Ngươi dám ở chỗ này giết ta sao? Tỷ tỷ kia ngươi cứ nói đi. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên. Ở hắn cầm trên tay chính là một cây súng lục. Ngả Lệ ánh mắt lóe lên càng thêm nguy hiểm khí hậu khác nhau ở từng khu vực hơi thở. Nếu mà đơn đả độc đấu nói. Trước mắt Diệp Hy nhiều hơn nữa mấy cái cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho dù hắn trên tay có thương thì như thế nào. Chỉ bất quá. Để cho nàng hiểu được kỳ quái đúng là. Vì sao Hàn Huy có nắm chắc đi cái này tiểu nam hải tiến đến đây? Lẽ nào bọn họ không sợ mình kèm hai bên Diệp Hy? Hắc, tỷ tỷ đừng suy nghĩ, muốn từ nơi này đi ra ngoài, ngươi có bản lĩnh sẽ tới bắt ta đi. Diệp Hy đạo. Ngả Lệ mím môi một cái, lại cũng không nói lời nào. Nhưng đúng là thân thể của hắn quả thực trở nên cực kỳ khẩn trương, thần kinh cũng băng bó quá chặt chẽ. Hiện tại chỉ cần nàng thoáng khẽ động, lập tức có thể trong nháy mắt nhảy tới Diệp Hy bên người. Nghĩ như vậy muốn bắt dưới hắn căn bản cũng không trở ngại. Thế nhưng Ngạ Lệ nhưng không có làm như vậy. Nàng đang chờ đợi thời cơ. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Diệp Hy từ từ nói đến, một là hiện tại không tiếng động vô sắc mà biến mất ở chỗ này. Một người đó là. Liền là cái gì? Ngạ Lệ bỗng nhiên nở nụ cười. Diệp Hy đem Hàn Huy cùng lời của mình đã nói rời đi ra, đảo hợp tác với chúng ta. Bất quá đây, ta lại hiểu được xảy ra chuyện như vậy, ngươi chắc là sẽ không cùng chúng ta hợp tác rồi. Như vậy ngươi hiểu lựa chọn, ta giúp ngươi tuyển điều thứ nhất. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Ngạ Lệ không khỏi càng thêm buồn cười. Cho dù nam hài này cầm súng lục thì như thế nào? Chỉ là Diệp Hy chợt đem súng trên tay chi giơ lên. Nhưng ở Ngạ Lệ khẩn trương ánh mắt dưới, tháo xuống tất cả đạn. Ừ, Ngạ Lệ buồn cười nhìn Diệp Hy. Lại chợt phát hiện cơ hội. Đang chuẩn bị muốn hơn 1000 bắt hắn lúc, Diệp Hy chợt lui về phía sau một. Vừa mới cùng xông về phía trước Ngạ Lệ thác thân mà qua. Thế nhưng Ngạ Lệ tại sao có thể như vậy đã bị tránh ra đây? Nhưng thấy nàng chân trái dĩ nhiên lập tức uốn lượn tất cái hướng về Diệp Hy tiểu phúc đỉnh đi. Thế nhưng Diệp Hy động tác mặc dù không có nàng nhanh như vậy. Nhưng thủ trưởng hay là đang đối phương tất cái đánh tới trước chặn bụng của mình. Ừ. Mình một kích này bị Diệp Hy lập tức, mình thoáng có chút kinh ngạc. Mình độ mạnh yếu nàng là rõ ràng nhất. Theo lý thuyết như thế một đứa bé trai làm sao có thể đem mình độ mạnh yếu đều tan mất đây. Thế nhưng lúc này Diệp Hy lại nhân thể bắt được chân trần của nàng, thân thể về phía trước đè một cái. Một chân chi mà Ngạ Lệ căn bản là đứng không vững, thân thể kia dĩ nhiên lập tức về phía sau ngã xuống. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng, vóc người cao gầy nóng bỏng Dương Nơ U, V, Q, Q, U, phía sau đánh vào trên vách tường. Thế nhưng lúc này nàng cùng nam hải này trong lúc đó tư thế cũng thập phần tối. Là tối trọng yếu, đúng là tư thế kia quá dọa người. Lúc này so với Diệp Hy cao hơn không ít, Ngạ Lệ một chân tan nhiên thật cao dơ lên, khiêng ở tại trước mắt cái này bả vai của nam hài thượng, hầu như thành một chữ mã. Thậm chí ngay cả trước ngực nàng cặp kia trứng phình nhục đoàn cũng bị bắp đùi của nàng đè ép được thay đổi hình dạng. Lại nói Hàn Huy đưa đi Diệp Hy, lại hướng về thì ra là gian phòng đi đến. Ở trong lòng hắn chợt hơn một tia nghi. Hoặc vì sao vừa mới Diệp Hy mở cửa lúc, mình đã hỏi tới một tia món ngon tuyệt vời đây. Thứ mùi đó sẽ chỉ ở ngày. Không thể nào. Hàn Huy bỗng nhiên bị mình trong đầu lói lên cái này một cái ý niệm trong đầu sợ đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng tỉ mỉ muốn một chút, nhưng lại cảm thấy cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Hẳn là ta đa tâm liễu đi. Hàn Huy vừa đi, một vừa lầm bầm lầu bầu mà nói. Chỉ bất quá. Đến rồi cửa phòng trước. Hắn nhưng không có gõ cửa. Mà là tìm một cây thanh sắt đem cửa phòng len lén mở ra. Đối với kỹ thuật như vậy, hắn là từ nhỏ liền học xong. Hiện tại càng quen việc dễ làm. Quả nhiên, một mở cửa phòng, Hàn Huy liền đã hỏi tới nhàn nhạt món ngon tuyệt vời. Cái này, đối với hắn mà nói, như vậy vị đạo không thể quen thuộc hơn nữa. Thế nhưng hắn làm thế nào cũng không thể tin được. Sự tình sẽ là cái dạng này. Hẳn không phải là ta nghĩ như vậy đi. Hàn Huy lúc này liền cũng không dám đi tin tưởng. Ở phòng ngủ trong, khóa lại phòng bên trong cửa. Trên giường lớn lại nằm một quần áo bán rải, lộ ra hơn phân nửa đùi đẹp thành thục mỹ phụ. Chỉnh một cái phòng trong, cũng là tràn ngập một loại như có như không khí tức, làm cho có chút kỳ quái vị đạo. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web, ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả, cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 290 phong vận vẻ đẹp. Tuyết Nhi, ngươi có ở bên trong không? Hàn Huy nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng, thế nhưng lại nghe không được bất kỳ đáp lại. Kỳ quái! Hắn đem cái lỗ tai dán tại cửa phòng, thế nhưng không nghe thấy một chút thanh âm, trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ. Liên lạc với vừa mới mình hỏi gì dạng mùi, Hàn Huy lúc này lại có điểm tâm chiến. Chuyện như vậy thật sự là quá mức hoang đường đi. Hắn cũng không dám đi tin tưởng. Thật lâu, cửa phòng lại nhẹ nhàng mà mở ra. Ca, làm sao vậy? Nhưng thấy Hàn Tuyết lúc này mắt buồn ngủ xóa tung đứng ở trước mắt, rõ ràng cho thấy bị mình tiếng đập cửa đánh thức. Ách, ngươi đang ngủ. Hàn Huy có chút bất khả tư nghị nhìn một chút gian phòng, nhưng là lại không có nghe thấy được vị đạo trưởng nào đó. Ta là đang ngủ à? Làm sao vậy? Có đúng hay không lại đã xảy ra chuyện gì? Hàn Huy vẫn đáp. Hàn Huy chê cười nói không có, không có gì. Ca không phải lo lắng ngươi ngã bệnh sao? Cứ tới đây nhìn ngươi một chút. Nhìn thấy ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Những chuyện kia ta cũng đã xử lý tốt. Đợi được ngày mai có lẽ hậu thiên liền sẽ có người tới chí chi viện. Ừ, vậy là tốt rồi a. Hàn Tuyết hoàn toàn không biết mình ca ca lúc này là và vân vân tâm tư. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, lại hỏi được rồi. Cái kia chế độc cộng sản đã tìm được chưa? Hàn Huy gật đầu. Đạo đúng vậy. Ở nơi này mê cung chỗ sâu nhất, nơi này du khách không thể giao thiệp với. Vừa lúc là cái kia đại hình nhà xưởng chỗ ẩn thân, hiện tại cũng bị chúng ta khống chế được. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi. Hàn Huy ánh mắt từ phòng rời, lại nói được rồi, Tiểu Hy đi ra ngoài. Nghe vậy, Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên lóe lên một tia dị dạng, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Khẽ gật đầu, ừ, ta kia đi trước. Tốt, ca ca sau khi rời khỏi, Hàn Tuyết trên mặt của ta kia ngụy trang bình tĩnh nhất thời hỏng mất. Lúc này nàng hô hấp có chút gấp. Thế nhưng trong lòng luôn luôn có chút không nỡ. Bởi vì chuyện mới vừa xảy ra, đã cực kỳ ra bản thân năng lực chịu đựng. Ai mong muốn như vậy không phải là sai. Thật sâu hít thở dài, Hàn Tuyết lại đột nhiên cảm giác được mình có chút thấp.